Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chân chính chiến thuật ý đồ. Tiểu Hắc tại S6 mùa giải thế giới tổng quyết tái bên trên là nhất danh phi thường có đặc sắc Jungle. Bởi vì hắn không có gì khuyết điểm, nhưng tương tự cũng không có cái gì ưu điểm. Hắn Jungle phong cách cũng không tươi sáng. Ưu điểm cùng loại với yếu hóa bản Benji. Về phần tại sao để Tiểu Hắc bên trên mà không phải để Benji bên trên, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì mùa hạ thi đấu thời điểm Benji trạng thái chập trùng không chừng, mãnh thời điểm như cái báo, trạng thái chênh lệch nói hắn là mèo đều vũ nhục loại động vật này. Từ bắt đầu đến bây giờ đã vượt qua 6 phút, tuyến top lên người tuyến đẳng cấp đã đến 6. Nhưng Vladimir lại vẫn không có tại phát dục bên trên đụng phải trở ngại. Điểm ấy để MLXG rất là bực bội. Bọn hắn bắt đầu trọng điểm chiếu cố lên đường. Lên đường không có cách nào thành làm đột phá khẩu. MLXG một mặt bất đắc dĩ nói. Lúc đầu Vladimir có huyết chi bảo đảm hộ bản thân là thuộc về tương đối khó bắt cái chủng loại kia loại hình. Lại thêm heo muội các loại chết ngồi xổm ở lên đường giã khu, để MLXG có một loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Mít lên không có bát, lên đường cũng không có cầm ra hiệu quả. Đừng hoảng hốt, ngươi muốn đổi một loại góc độ suy nghĩ. Loại tình huống này Lý Mục vẫn lộ ra phá lệ bình tĩnh. Heo muội loại vật này bóp vú so kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng. Nếu như ngươi không có một mực tại lên đường lời nói, chính là heo muội một mực huấn luyện quân sự chúng ta lên đường. Đến lúc đó đại ca bên kia liền thành đối diện chỗ để đột phá. Ngươi chủ động tiến công trợ giúp, chúng ta bên này hóa giải nguy cơ, mà lại khi thế cũng đánh ra. Ngươi xem một chút đối diện cái này heo muội, có phải hay không khi nhìn đến ngươi thời điểm quay đầu liền chạy. Căn bản cũng không dám đánh với ngươi. Lý Mục thanh âm phảng phất ẩn chứa một chút ma lực, đang không ngừng đối MLXG hướng dẫn từng bước. Giống như có chút đạo lý, nhưng là luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. MLXG nhìn thoáng qua mình trang bị, cái này khiến hắn răng gồ đao làm chính là đỏ trừng phạt. Cho nên tại giã khu một đối một đối bính bên trên vốn là chiếm cứ tương đương ưu thế thật lớn. Heo muội tựa hồ là vì đoàn chiến lưu người cùng giai đoạn trước tìm cơ hội nguyên nhân, lựa chọn làm chính là màu lam thâm hàn trừng phạt. Hai người đối bính xuống tới, đương nhiên là đỏ trừng phạt Ly Xin càng mạnh một chút. Bất quá chúng ta đường dưới cũng muốn làm tâm một điểm. SKT chi đội ngũ này rất bình thường am hiểu xuất kỳ bất ý, nghe được lời này. Đường dưới hai người nhao nhao gật đầu, đối mặt đến SKT lúc, bọn hắn thường thường sẽ bảo trì lại 120% lòng cảnh giác tới. Về thành quá trình bên trong, Lý Mục đỉnh lấy nhỏ địa đồ, tay trụ cái cằm, lâm vào trầm tư. SKT sẽ khai thác loại này ra sức bảo vệ lên đường đấu pháp, là tại Lý Mục trong dự liệu, mà từ SKT lựa chọn bộ này đội hình, cho tới bây giờ Lý Mục cũng có thể hoàn toàn đoán được SKT chiến thuật ý đồ. Bọn hắn không sợ MLXG giai đoạn trước điên cuồng bắt chúng. Fizz cái này anh hùng tại đối mặt đến hai cái không có cứng rắn không anh hùng lúc vốn là thành thạo điêu luyện. Đây là lẽ thường, đồng dạng cũng là Faker vốn liếng. Đường dưới lựa chọn cường thế đối tuyến, Jungle khuynh hướng đoàn khống. Sau đó thanh này SKT chân chính boss điểm lại là lên đường, cá nhân thực lực cũng không xuất sắc đúc. Ngoại trừ làm trong cục người mình cùng các đội hữu bên ngoài, toàn thế giới tất cả người trong vòng chung vào một chỗ. Nhìn thấu SKT chiến thuật ý đồ ngay cả 1% cũng chưa tới. Thanh này nghĩ thắng, chủ yếu ước lực toàn bộ tập trung ở trung kỳ. Tại Kasserdin đến cấp 11 về sau, đại khái trong vòng 10 phút là xác tìm cơ hội phát lực điểm. Lại sau này, kéo tới Vladimir 3 kiện bộ thậm chí 4 kiện bộ lúc. Bằng vào xác bộ này đội hình trừ phi nhà mình bên này toàn viên 100% phát huy. Sau đó FKT có người sai lầm. Không phải gần như không có khả năng đánh thắng. Để MLXG giai đoạn trước bắt lên đường chỉ là thăm dò FKT chiến thuật một loại mạch suy nghĩ. Hiện tại, Lý Mục đã xác định, nhìn chung bất luận cái gì một giới thế giới tổng quyết tái. Lên đường đều sẽ không hiểu thấu đột nhiên trở thành toàn trường hạch tâm điểm. Top lên phát dục có được hay không? Top lên thực lực mạnh không mạnh đem quyết định toàn bộ phép bổ trợ trong hạp cốc hậu kỳ đoàn. Chiến hướng đi, trong đội tối không xuất sắc nhân vật, ai có thể nghĩ tới tại loại này trận chung kết đối cuộc bên trong. FKT sẽ đem bảo đặt ở top lên trên thân. Chi này lấy trợ giúp làm chủ FKTA, thật sự là rất giàu hoạt. Lý Mục ha ha cười, bọn hắn thanh này không có trợ giúp, bởi vì bọn hắn hiểu được. Tại trợ giúp bên trên, bởi vì đội hình nguyên nhân. Bọn hắn không có khả năng liều thắng xác, quy mô nhỏ đoàn trước khi chiến đấu kỳ cũng là bọn hắn thua mặt chiếm đa số. Cho nên, FKT chính là tại hèn mọn phát dục, phảng phất tiềm ẩn tại trong bóng tối ác ma, tùy thời thôn phệ phụ cận sinh linh, thời gian giây phút mà qua, trò chơi thời gian tiến hành đến 10 phút đồng hồ lúc. Song phương còn chưa từng bộc phát bất luận kẻ nào đâu. Thăm dò tính chất công kích ngược lại là có mấy lần. MLXG phảng phất một cái mãng phu. Cứng rắn chỉ dùng của mình tốc biến bước bách ra fist tốc biến. Nhưng mà về sau Morgana cùng Poppy cộng đồng một đợt du tẩu lại bị Faker bằng vào tẩu vị hóa giải. Mất thế công. Đương nhiên FKT cũng phát động qua thế công. Mục tiêu chủ yếu là tải hạ đường. Nhưng mà sử xâm minh quy kỹ năng để mặc dù nước một điểm. Nhưng ở ma miễn thuẫn phóng thích bên trên lại chính xác đến 100%. As một tên đều không ngoại lệ đều bị đến cản lại. Song phương tiến công đồng đều không có đạt hiệu quả. Nhưng khán giả lại lạ thường không có cảm giác đến phát chán. Bởi vì từ lúc bắt đầu cuối cùng, song phương đều đang tìm cơ hội. Bọn hắn nơi này mắt vị là có thể TP, sau đó heo muội trực tiếp tiến giã khu bọc đánh đường dưới. Faker nhìn chằm chằm phép bổ trợ hạp, gốc chỉ huy nói, hắn thanh này giống như Cassadin lựa chọn là thiêu đốt, tại Cassadin lựa chọn kiện thứ nhất làm trượng trường sinh tình huống dưới. Faker từ bỏ đơn giết Lý Mục ý nghĩ, Fizz một bộ nếu như không thể dây mất người. Tiếp xuống tình cảnh liền sẽ xấu hổ vô cùng. HP tiếp cận 1.500 Cassadin. Không phải hiện tại loại này chỉ có quỷ sách nơi tay Fizz có khả năng chớp nhoáng giết chết. Xác hạ nửa giã khu. Đỏ bắp đối vách tường sau trong cỏ. Một viên mắt tím đã đứng lặng hồi lâu. Heo muội từ nhỏ long trong hầm một đầu ủi tới. Cùng một thời gian lên đường Vladimir đánh xuống TP. Buồn bực ngán ngẩm ngay tại nói chuyện phiếm bên trong ba vị giải thích đột nhiên tinh thần. Cái này dao động, FKT bao xuống đường. Xác bên này vô cùng nguy hiểm. Nếu như bọn hắn bị băng trụ, đường dưới một tháp đem sẽ trực tiếp bị phá mất. Bất quá Poppy cũng phi thường quả quyết. Cấp tốc TP tại hạ đường một tháp phía dưới. MLXG xuất hiện ở hạ nửa giã khu. Xác xem bộ dáng là muốn phía trước trung kỳ tiếp đoàn. Chỉ là cái này địa hình giống như không thế nào thích hợp xác bên này phát huy a. Miller nói, thần sắc sầu lo nhìn chăm chú đỏ bắp khu vực. Đánh giáp lá cà, vừa mới đến MLXG tại đối mặt đến TP xuống tới Vladimir lúc trực tiếp một phát sóng âm vô ảnh cước. Đạp lên. Ép viến FKT đường dưới tổ hợp cấp tốc thuận tam giác bụi cỏ hướng giã khu tiến lên. Xem bộ dáng là dự định đối MLXG tiến hành bao bọc. Mít lên, Lý Mục Cassadin cũng là ngay đầu tiên tường ngăn nhảy vào F4 khu vực bên trong. Faker theo sát phía sau, hướng dã khu chạy tới. Từ cục diện bên trên nhìn, cái này sẽ là một trận 5v5 đoàn chiến. Hiện trường vô số người tại thời khắc này đều là kích động. Bởi vì cái gọi là trò hay không sợ muộn. Bọn hắn đợi lâu như vậy, không phải là vì dưới mắt một màn này sao? Chỉ là để ở vào thượng đế thị giác khán giả vì đó ngạc nhiên là vượt tường mà qua Cassadin trái tay ngay tại vách tường bên ngoài rơi xuống một viên giả mắt. Sau đó vậy mà không có đi trợ giúp chính diện chiến trường, mà là ngay tại F4 khu vực bên trong thiếp tường ngồi chờ. Lý Mục là đang chờ đợi lạc đàn Fizz, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,